chạy mau. Đỗ Trần cũng cảm giác được, phía đông nam thiên tai cổ bảo đột nhiên tỏa đến một cỗ nguyên tố ba động khổng lồ vô cùng, hủy thiên diệt địa, lực lượng này lại khiến cho hắn thấy thập phần quen thuộc bắn thẳng mà đến. Lôi hỏa viêm pháo, hình thức đơn độc tập trung công kích đã rất mạnh, hơn nữa lại là hai tôn lôi pháo đồng thời tập trung vào Đỗ Trần. Một khẩu đủ để oanh tạc bị thương ma gơ giết, vậy hai khẩu thì sao? Đỗ Trần không kịp ngẫm nghĩ tới cái gì, lập tức thi triển hết hai cánh, một mặt vung tay tạo lôi quang tiếp tục giết bun xe, một mặt dương cánh bay đi. Nhưng bun xe cũng phát giác sự tình có biến chuyển, cùng với lúc Đỗ Trần bay đi, hắn phát giác trên đỉnh đầu áp lực bỗng nhiên giảm đi, liền cắn răng, dùng cánh tay phải của mình ngăn cản thiên lôi. Bất chấp tình trạng cánh tay bị oanh tạc thành phấn bụi, bước nhanh chạy như điên, hét lớn, minh thú quân đoàn, giết Francis. Đỗ Trần mặc dù bị hai khẩu lôi pháo tập trung bắn, nhưng so sánh với cảnh bị vây hãm mới vừa rồi, tuyến đường trên đỉnh đầu vẫn còn bị phong tỏa, nhưng trên mặt đất bun xe không có dư thừa nhiều lực lượng xuất ra bí pháp quỷ dị kia. Đỗ Trần thánh quang chói mắt, chuyên chọn địa phương vong linh tụ tập loạn đà cướp đường mà đi. Hai đạo lôi hỏa quang hoa theo sát phía sau, truy đuổi không tha. Bất quá ít nhiều nhờ Đỗ Trần phản ứng rất nhanh nên khoảng cách thủy chung cũng không cách nào thu hẹp. Bằng không, bun xe bình an thoát được, tức khắc ngã quỷ ở trên giống đổ nát, nhìn bầu trời tự nói lầm bầm. Ta trọng thương không chữa trị được, đến mức chỉ sống thêm còn có mười mấy ngày. Nếu ta chết, Francis bằng lệ nguyên liền có thể hiệu lệnh minh linh đại quân, dễ dàng phá hủy tử huyết liên bang ta. Chẳng biết lấy khí lực từ nơi nào tới, bun xe đột nhiên lớn tiếng quát to, truyền lệnh tối cao, bỏ tất cả bố trí quân sự, không tiếc tất cả đại giới công kích hồng huyết nhân. Nhanh, nhanh nữa lên, dùng tốc độ tiến quân nhanh nhất, cần trước khi ta chết đoạt lại lệ nguyên. Một thanh âm và tiếng bước chân tới gần. Ma chủ quả nhiên là vì tử huyết nhân hiến dâng tất cả a, nhưng ngươi sẽ không muốn biết, mới vừa rồi ai cho ngươi được sống thêm hơn 10 ngày, cho tử huyết nhân các ngươi cơ hội cuối cùng cứu lấy mệnh sao? Bun xe vẫn luôn nhìn sao trời, cười lạnh nói, ta sớm biết được tin tức tình báo về các ngươi rồi, đáng tiếc từ trước đến nay ta đem tinh lực đặt ở cả trên hồng huyết nhân, không có dư thừa thời gian đến tìm hiểu các ngươi. Xích quân, người đến có tóc vàng, chính là xích quân cửu tôn đứng đầu lôi minh, hắn cúi người ngồi tại bên cạnh bun xe, cười nói, thật sự là rất thú vị, ta và lão thất định đến đàm phán với ngươi, thương nghị sự tình xích quân cùng ma tộc liên hợp. Không thể nghĩ đến, ma tộc lại xảy ra tình trạng như thế này. Hắn nhún vai, bun xe, ngươi không có tư cách đàm phán và làm người hợp tác nữa, vì tử huyết nhân còn có thể có tương lai, chỉ có thể đầu nhập, dựa vào xích quân chúng ta. Bun xe chậm rãi nhắm mắt lại, lôi minh, nếu ngươi thật sự theo như lời tình báo, kế thừa hết tất cả của Prince, vậy thì nên biết lão đối thủ như ta còn muốn nghe những cái gì. Lôi minh nở nụ cười, nếu tử huyết nhân đầu nhập, dựa vào xích quân, ta đại biểu xích quân chí tôn hứa hẹn sau khi diệt hồng huyết nhân, tử huyết nhân các ngươi bảo trì lĩnh thổ hiện có của tử huyết liên bang, hơn nữa vĩnh viễn là một trong các chủng tộc cao quý nhất trên tam đại lục. Bun xe nhắm mắt nói, điều kiện rất hậu hĩnh, nhưng chúng ta cần phải nỗ lực cái gì mới có thể đạt được những cái này? Rất đơn giản, sửa đổi mệnh lệnh ngươi mới vừa rồi hạ lệnh tại trước ngày 13 tháng này chỉ có thể thi hành chèn ép đối với hồng huyết nhân, nhưng không cần phát động tổng công kích. Bun xe mạnh mẽ mở mắt, ngày 13, thời gian đại hôn của Arthur, nói vậy các ngươi đã bày ra mưu kế gì vậy? Lôi minh, ta sắp chết, cho dù cố sống đến sau ngày 13, chỉ khi nào ta chết, Francis sẽ tiếp nhận quyền khống chế minh linh quân đoàn, có được 100 vạn bất tử vong linh chiến sĩ, xích quân các ngươi dựa vào cái gì có thể đánh thắng hắn? Tiếng sấm cười nói, bun xe, ngươi bây giờ là thuộc hạ của chúng ta, mà không phải người hợp tác, không có tư cách biết nhiều điều. Tóm lại, qua ngày 13, tất cả đã đều tại trong lòng bàn tay của xích quân chí tôn chúng ta. bất quá có thể tiết lộ cho ngươi biết một chút, mẫu thân của Francis Mayfair truy kích Margaret tôn giả, kết quả bị Sích Quân Chí Tôn tự mình ra tay bắt giữ. Chúng ta còn có thần hoàng chi mẫu, vậy đã thực sự ở tại trước mặt loài người lập vị thế bất bại rồi. Trong mắt Bun Xe chợt lóe quang mang, lạnh lùng hỏi, thánh khí lô của Mayfair cũng rơi vào trong tay các ngươi sao? Đương nhiên, dòng hỏa chi tâm của Margaret, thánh khí lô của Mayfair, sinh mệnh thủ duy trì. Ồ, còn có bi minh chi lệ mà ngươi sắp dâng tặng cho chúng ta. Thiên hạ ngũ đại nguyên lực, chúng ta đã nắm giữ 4 rồi. Hơn nữa chúng ta còn cầm tụ cả Meliner đi cùng đường với Mayfair. Tứ ngự thần thú cũng có 2 tại trong tay chúng ta, thực lực của chúng ta rất cường đại. Tử huyết nhân đầu nhập vào chúng ta cũng không giảm đi. 2 thần thú, Blackman có thể trở về, hỏa hoàng nhất định là xảy ra vấn đề rồi. Mà Hapkaze đã chết được rất lâu, như vậy. Bun Xe thân thể run lên. Hừ, nguyên lai năm đó Duệ Long từ tánh mạng tù lung chạy trốn đi, rơi vào trong tay các ngươi ư. Lôi Minh nhún vai cười nói, đúng vậy, là Margaret dùng dòng hỏa chi tâm bắt Duệ Long. Bất quá Duệ Long vẫn là Duệ Long, cho dù bị chúng ta giam tại bên trong nhà lao, cũng vô cùng thoải mái a. Tốt lắm, Bun Xe, trước ngày 13, ngươi làm việc dựa theo cách chúng ta bàn, nếu ngươi biểu hiện thật tốt, sau ngày 13, chúng ta sẽ Sích Quân cùng Tử Huyết Liên Bang tại Thiên Tai Cổ Bảo tạo thành hiệp nghị, mà Đỗ Trần một đường hướng phía Tây, hết tốc lực phi hành tránh né pháo hỏa. Công năng truy tung của lôi pháo đích thực cường đại, thậm chí so với tai ơ thú cũng không kém chút nào. Hai đạo lôi hỏa một đường gắt gao truy theo Đỗ Trần, mặc dù không thể đến gần, nhưng lại rất kiên trì bám theo, mãi cho đến sau khi bay được trăm dặm đường, năng lượng tiêu hao rất nhiều, mới đồng thời bị kim thân vĩnh viễn bất diệt của Đỗ Trần cắt đuôi, lại bị Đỗ Tư đeo bám dai dẳng làm tiêu hao một phần nữa. Đỗ Trần phủi qua một chút trường bào, mắng, Sích Quân và ma tộc cậu ư, đáng chết, hoàn hảo là lệ nguyên tới tay ta. Đồng thời nhìn bộ dáng của Bun Xe cũng sống không được bao lâu nữa. Nói rồi, Đỗ Trần nhìn lướt qua mọi người trong liên hoa, Andy tất nhiên không việc gì, mà thời gian trừ cân, hóa thi tiến vào không gian thôn phệ rất ngắn, chỉ là tinh thần có chút bơ phờ, nhưng Blackman lại bị ăn mòn khiến da thịt thối rữa. Đỗ Trần lại mới từ trong miệng trừ cân biết được Bun Xe xé sống Philip, giống như bị choáng váng. Tiểu tai ơ thú hâu mượn mập mạp có cái lỗ tai lớn đang ở một bên lỗ tai của ba ba, an ủi Blackman. Lúc chiến đấu, Blackman mặc dù bảo tiểu hâu mượn tại chỗ xa giúp hắn, bất quá Bun Xe vì xác định hành tung Đỗ Trần thì phát động phệ bao trùm trăm thước. Tiểu tai ơ thú không tránh thoát đi được, cũng bị hút vào không gian thôn phệ. Lúc này, hắn cũng được Đỗ Trần thuận tay cứu ra ngoài. Ngũ ca cũng chửi mắng, con mẹ nó thật sự không may. Lần này chết thì thật đáng tiếc. Francis, Sích Quân và ma tộc phòng chừng sẽ có hành động gì mới đó. Vừa rồi bận chạy trối chết không có thấy rõ. Bây giờ ta trở về nhìn một cái. Đỗ Trần lắc đầu nói. Quá muộn rồi. Thời gian dài như vậy cũng đủ cho bọn họ làm ra bố trí gì đó. Không cần cha cũng biết. Bun Xe bị ta xé rách nửa tấm thân thể. Cho dù gắng chịu đựng, cũng không có khả năng sống lâu. Hành động kế tiếp của ma tộc khẳng định là thừa dịp ma chủ còn có thể khống chế vong linh quân đoàn, đoạt trước cơ hội phát động công kích đoạt lại lệ nguyên. Chúng ta phải lập tức tìm gặp Đỗ Đức, nói cho hắn tổng công kích của ma tộc sắp đến rồi. Trừ cân và hóa thi ngạc nhiên nhìn, lòng thầm nói. Francis không có nói gì, nhưng thần sắc biến đổi lớn, là suy nghĩ cái gì đây? Bọn họ đột nhiên xoay người quỳ xuống, ra tát thần tại thượng. Lạp Mễ Mặt Đế Tố, Gia Tát Thánh Giáo sớm đã bị cải tạo làm Đỗ Trần Thần Giáo. Lúc này Đỗ Trần nghe lời chú ngữ kia từ xưa, không khỏi phải nhớ đến chuyện xưa. Các ngươi không cần nói thêm cái gì nữa. Bác Bì ở trong quân đội của Đỗ Đức, đợi các ngươi đi tìm hắn. Bác Bì sẽ quyết định cuối cùng nên xử trí các ngươi như thế nào. Gia Tát Thánh Đồ cũng nên giao cho Gia Tát Thánh Đồ xử trí thôi. Đỗ Trần lại nhìn Blackman, tiểu tai ơ thú kia nhạy cảm cảm nhận được sát khí của Đỗ Trần, phịch nằm gọn trong lòng Blackman, hét lớn, muốn giết ba ba ta, trước hết phải giết ta đi. Holman, Holman thật sự không sợ ngươi. Tiểu tử kia run rẩy. Blackman nhướng mày, ôm lấy đứa nhỏ, ngẩng đầu nói. Ta còn không thèm tránh ở phía sau một đứa nhỏ để xin khoan dung. Francis, muốn mắng muốn giết tùy ngươi. Bất quá đứa nhỏ này là tai ơ thù, là thần thú thủ hộ đấu thần đảo. Làm phiền ngươi đem hắn trả lại cho cha mẹ ruột đi. Đỗ Trần lạnh lùng cười. Gấp cái gì? Ta vừa mới nghĩ đến, có một người so với ta rất có tư cách đến giết ngươi. Không lâu sau, Đỗ Trần đi tới chỗ đại quân doanh ở Tây Bộ Bình Nguyên. Một chuyến đi tới cổ bảo này, trên đường hắn hao phí thời gian rất lâu theo Tác Phỉ Á. Tính cả hôm nay đã đi quá trên 20 ngày. Tìm được Snoopy giả mạo thần hoàng để đổi lại thân phận, Đỗ Trần khẩn cấp triệu tập mở ra hội nghị nội bộ. Lúc này người đi theo quân đội thật sự không ít. Ngoại trừ ngồi tại đây có hai vị lão tổ mẫu của Đỗ Trần, còn có Adams phụ trách báo cáo tình hình của các lộ liên quân ngoài biển. Phe của Đỗ Trần đều tụ tập tại bên trong phòng hội nghị, trong đó Đỗ Đức nói đầu tiên. Bệ hạ, hôm nay An Du sở tướng quân soái lĩnh Lan Ninh tiền bộ đã có mặt. Đa Kinh liên quân của Che Y Ni Vương tử từ xa, mấy đội tiên phong đều đã tới đây. Lúc này đại quân doanh bên trong chỉ tụ tập 90 vạn đại quân, vẫn không đủ nửa số lượng kế hoạch sớm định ra từ trước. Bất quá lương thảo đầy đủ, Đỗ Trần phất phất tay. Mặc kệ còn kém bao nhiêu đều không chờ nữa, lúc này đây ta tại thiên tai cổ bảo gặp Bun Xe. Hắn đem nói những gì trải qua vừa rồi, lại đem bộ quần áo của Blackman móc ở trên vách tường ra. Đỗ Đức, đây là bản đồ bố trí quân sự của ma tộc mà Blackman cung cấp ra. Ngươi xem kỹ chưa? Đỗ Đức lấy tay dò xem bản đồ trầm ngâm. Bệ hạ suy đoán không sai. Bun Xe nhất định sẽ đoạt trước cơ hội phát động tổng công, trước khi chết đoạt lại lệ nguyên. Hắn chỉ vào các điểm trên bản đồ tác chiến. Ma tộc có hỗn hợp binh đoàn vong linh và minh thú 140 vạn. Bổn tộc tử huyết quân đội 50 vạn. Phần lớn bố trí tại khu vực núi phương Nam của tiền tuyến Dơ Nâu. Vậy hắn muốn phát động tổng công, nhất định dùng thế lôi đình đánh tan tác Dơ Nâu đại quân. Sau đó đi theo một đường ven núi Dơ Nâu đánh vào quân ta trú tại Tây Bộ Bình Nguyên. Nói đến đây, Đỗ Đức dừng một chút. Bệ hạ, ngươi dự tính Bun Xe còn có thể sống vài ngày. Đỗ Trần ngẫm nghĩ, nội tạng của hắn đều đã bị ta xé rách. Cho dù dựa vào đấu khí chống chịu cái chết đang tới, cũng tuyệt nhiên không có khả năng sống quá 20 ngày. Hảo, truyền lệnh binh lính, thông báo tướng lĩnh các quân, đại quân ngay trong đêm lên đường gấp rút tới quốc nội Dơ Nâu, mượn thành trì Dơ Nâu cùng sơn địa phòng tuyến tử thủ, không thể dễ dàng xuất chiến. Đợi 20 ngày sau, sẽ cùng bệ hạ tiếp nhận khống chế vong linh binh đoàn đang phát động tổng công, tiêu diệt tử huyết liên bang. Nhẹ nhẹ gõ một phát vào ngực áo giáp mình, Đỗ Đức nói bổ sung. Xem xét đến chuyện xấu là Sích quân đột nhiên cứu viện ma tộc, truyền lệnh cho Adams liên lạc liên quân ngoài biển. Hôm nay thông báo tất cả quân đội, một nửa minh lộ tiến quân, nửa số còn lại âm thầm dùng tiềm sơn trận điều động đến khu vực núi Nam Bộ Dơ Nâu ẩn nấp. Lệnh này là thủy tinh cấp tuyệt mật lệnh, ngoại trừ ta và tâm phúc của bệ hạ, không thể tiết lộ cho bất cứ kẻ nào biết. Đỗ Trần sờ dưới mũi. Ngươi muốn tại cảnh nội Dơ Nâu tiến hành trận quyết chiến cuối cùng ư? Cũng tốt. Bất quá tại lúc trước khi Bun Xe chết, Đỗ Đức, ta cầm lệ nguyên đặt ở trong quân, dùng lệ nguyên chống lại chất khí độc linh chủng, áp chế vong linh thiên tai. Ngươi cần phải phái đại quân nghiêm mật bảo vệ, tuyệt đối không thể xảy ra sai lầm gì. Đỗ Đức lớn tiếng nhận lời. Bệ hạ yên tâm, A-di-dơ, ngươi rời khỏi tiền tuyến, dùng thiết tí lôi đình trận tử thủ bảo vệ lệ nguyên. Tâm sự mấy lời, Đỗ Đức liền hoàn thành bố trí quân sự nhằm vào quyết chiến cuối cùng. Không lâu sau, đại tướng quân lấy Dơ Nâu đế đô là Sư Tâm Vương Thành làm vị trí quan trọng nhất, trung tâm tử thủ ma tộc. Sau khi giải tán, Đỗ Trần ngoác tay, lưu lại A-di-dơ. Đem Blackman ôm tai ơ thú trong lòng đưa tới trước mặt hắn. Đỗ Trần áy náy cúi đầu, chẳng biết nên mở miệng từ đâu. Có một việc, kỳ thật ta vẫn không có nói cho ngươi. A-di-ra hắc hắc cười ngây ngô, ta biết, Phi Ê Bá Bá là thân phụ của ta. Đỗ Trần giật mình kinh sợ, ngươi như thế nào biết rõ? A-di-ra gãi gãi đầu, là Ly A tỷ tỷ lén lút nói cho ta. Nàng nói ngươi khẳng định không dám nói chủ đề này với ta, vì thế ngươi chắc chắn trước tiên là nói về. Hắn miệng rộng cười toe toét, cười nói, ta nghe nói Bá Bá đã chết, khóc lén lút thời gian cực kỳ dài. Bất quá ta bây giờ không khóc. Ly A tỷ tỷ nói, ta đây hẳn là phải sống vui vẻ qua từng ngày, như vậy Bá Bá mới có thể cười nơi chín suối. Đỗ Trần bùi ngùi thở dài, Ly A biết ta à? Gật gật đầu, Đỗ Trần đem Brahman đặt trước mặt A-di-dơ. Tiểu tai ơ thú còn gắt gao nắm được tay của Brahman không buông tha. Đây là sát phụ cứu nhân của ngươi, so với ta ngươi càng có tư cách tự tay giết hắn. Sắc mặt A-di-ra chợt hiện ra bi phẫn, trên mặt thú tộc thiếu niên hiền hậu này không giấu được tâm sự, cừu hận sát phụ, hận ý đều thể hiện hết trên mặt, gắt gao nhìn chằm chằm Brahman. Tiểu tai ơ thú vội la lên, không được, ngươi không có thể giết ba ba ta, ngươi. Miệng nó đột nhiên bị bịt, Brahman cầm đứa nhỏ giao cho Đỗ Trần, ưỡn ngực đứng lên nhìn chằm chằm A-di-ra, có cừu oán, có hận nhằm vào ta. Đứa nhỏ kia là đứa con của Siatter sinh ra, cùng cái chết của thiên đao không có quan hệ. A-di-ra nắm bắt áo Brahman, nắm tay thật lớn giơ lên. Nhưng lúc này tiểu tai ơ thú tại trong lòng Đỗ Trần khóc ròng nói, đừng giết ba ba ta, cái đó mang nợ thì phải đền. Homan, Homan sẽ thay ba ba để bị ngươi giết được không? Đỗ Trần sửng sốt, A-di-ra, nơi này giao cho ngươi đó. Ta đem Homan đi trả lại cho tai ơ. Bất chấp tiểu tai ơ thú khóc lớn náo động lớn, Đỗ Trần nâng nó lên đi ra khỏi phòng hội nghị. Vừa đi xong vài bước, phía sau trung tâm phòng hội nghị liền truyền ra một âm thanh phốc. Tiếp theo tiếng Brahman đau đớn kêu thảm thiết, trầm muộn do ngậm miệng. Cuối cùng, bịch một tiếng, là thanh âm thân thể ngã quỵ. Homan khuôn mặt nhỏ nhắn thoáng cái thì mất đi huyết sắc, gào khóc nói, ba ba. Ba ba, các ngươi đều là người xấu, người xấu. Ta là kẻ ngốc, nhưng đôi khi ta là người xấu sao? A-di-ra mơ màng đi tới, Đỗ Trần nhìn qua khe giữa hai cánh cửa. Bên trong, Brahman không thể ngờ lại chậm rãi bò dậy. Bất quá, hắn miệng tuôn đầy máu, hàm răng chẳng biết đi nơi nào, chỉ biết miệng do một vài mảnh răng hợp lại, trông thật là buồn cười. Ba ba không chết. Homan không thể tưởng tượng nổi nhìn Brahman. Đỗ Trần kinh ngạc nhìn A-di-ra, cái này. A-di-ra giơ lên trong tay một nắm răng, cười ngây ngô nói, ta báo thù cho bá bá đó, còn có thể cho bá bá làm một bộ hàm răng giả. Bối rối nhìn, ánh mắt Đỗ Trần vẫn không thể tin được. A-di-ra đỏ mặt cúi đầu, gãi đầu nói, ta ngu, nhưng ta biết, ta giết Brahman, tương lai Homan muốn giết ta. Sau đó nhi tử ta tiếp tục giết hắn, mãi không kết thúc được, phiền chết đi được. Nói rồi, A-di-ra đi qua vỗ vỗ khuôn mặt mũm mĩm của Homan, tiểu tử kia, ta đã không cha rồi, không thể để ngươi cũng không có cha, đúng không? Homan cũng là một đứa nhỏ, hiểu được không nhiều lắm, nhưng cũng ngây thơ nở nụ cười, một đứa nhỏ ngốc cao lớn, một đứa bé mập mạp ngây thơ, cứ như vậy ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Cùng nhau cười, Đỗ Trần lắc lắc đầu, đem Homan đưa đến trên đôi tay to lớn của A-di-ra, trong lòng thở dài, ôi, từ lâu tới nay mình đối đãi A-di-ra như huynh đệ sinh ra, cho hắn vô số vàng bạc châu báu, còn có phong tước thần tứ thân vương trên vạn vạn người, nhưng, mình cho tới bây giờ đều đem hắn coi như một ngốc huynh đệ, chưa bao giờ chính thức hiểu rõ về hắn A. Đỗ Trần quay đầu liếc mắt Brahman, lạnh lùng bỏ lại một câu sau đó xoay người đi. Hôm nay Adams là đệ nhất hãn tướng trong quân đội của ta. Ngươi tự mình cân nhắc đi. A-di-ra gãi đầu không giải thích được. Khó hiểu nhìn hình bóng Đỗ Trần. Huynh đệ của ta nói những lời này là ý tứ gì đây? Còn tiểu Homan, đứa nhỏ này sẽ càng không rõ ràng lắm. Ngay cả Brahman cũng cảm kích nhìn thoáng qua A-di-ra. Nhíu mày tạm thời nghĩ không rõ những lời này Francis nói với mình chính thức ý tứ là gì. Brahman còn sống, bất quá cũng tạm thời bị giam giữ tại trong doanh trại của Azizer mà tiểu hâu mừng bị đưa tới. Hôm nay tai ơ thú theo giáo đình đang quy thuận Đỗ Trần. Bất quá tiểu tử kia còn theo Brackman càng thêm thân cận, trốn chạy về lại bên cạnh hắn. Liên tục vài ngày, tai ơ thật sự không đành lòng nhìn đứa nhỏ cả ngày kêu khóc, cũng chỉ đành để mặc nó thích làm gì thì làm. Mà trừ cân và hóa thi đi tìm bác Bì. Bác Bì dùng ra tát thánh đồ luật pháp thu thập bọn họ. Bất quá buồn cười chính là, trong khi một nửa chấp hành khúc hình, tính cách Steve đột nhiên chiếm cứ thượng phong. Kết quả trừ cân thật ra không làm sao, chịu chút đau khổ liền thay đổi đại vị, thành một viên chiến tướng thuộc hạ của Đỗ Trần. Nhưng hóa thi, vị đại thẩm này diện mạo bề ngoài khoảng chừng 40 tuổi, vẫn là đàn bà thành thục trông rất cuốn hút, lại hiểu được lo lắng của mình. Vì vậy, đủ để danh sách số điện thoại tình nhân của Steve nhiều thêm một người. Lệ Nguyên tạm thời thả ra trong quân, sau khi một bình nho nhỏ chất lỏng như vậy mở ra, lại không ngừng phát ra sương khói màu xanh lam ra trời. Sương khói này trèo đèo vượt núi, làm cho sau khi gặp được sương khói linh chủng đã khuếch tán khắp nửa trời cao, cả hai liền lập tức biến mất, ngăn trở lượng lớn loài người biến dị. Bất quá mẫu chỉ tại thiên tai cổ bảo tuy bị hủy, nhưng vong linh thiên tai còn không có chính thức kết thúc hoàn toàn. Một đại việc thiện này của Đỗ Trần công đức tạm thời sẽ còn chưa đến. Chỉnh quân sau nửa ngày, 90 vạn đại quân theo phương án chế định của Đỗ Đức tạo thành từng doanh 500 quân lên đường, suốt đêm tiến vào quốc cảnh Dơ Nâu, mà Đỗ Trần theo quân tiên phong tiến vào đế đô Dơ Nâu, bắt đầu chuẩn bị cùng ma tộc đách chiến dịch cuối cùng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 518, đại kết cục hôn biến bóng chiều tà buông xuống. Hoàng hôn hạ xuống sơn mạch Dơ Nâu uốn lượn quanh co biến đổi phức tạp. Nhưng ở trong dãy núi trùng trùng điệp điệp này lại có hai ngọn núi đặc biệt khiến người chú ý dựng đứng tạo thành hình sừng, một hô một ứng với nhau. Một ngọn núi là Ngũ Chỉ Vạn Lưu Sơn, một ngọn núi khác mặc dù hình dáng diện mạo cũng không có gì nổi bật, nhưng giữa sườn núi có một tòa sơn thành màu vàng kim trông rất ngạo nghễ, chính là Sư Tâm Vương Thành. Một đường cùng quân đội Bun Ba, mượn sự tích đánh bại Bun Xe để cổ vũ lòng quân. Khi Đỗ Trần đi đến đế đô Dơ Nâu thì đã là hoàng hôn ngày 12. Ầm ầm, trong Sư Tâm Vương Thành bắn ra nhiều đạo khói pháo hoa rực rỡ đón chào từ chỗ đỉnh ngọn núi cao nhất cho đến pho tượng đầu sư tử trước cửa thành, đỏ cam vàng lục lam tràm tím. Sương khói bảy sắc rất có trình tự, phảng phất như một cái cầu vồng treo trên bầu trời thành Sư Tâm Vương, mà Sư Tâm Vương Ơ Lan Sâu đang dẫn đầu văn võ bá quan Dơ Nâu hoan nghênh chí tôn thần hoàng Francis giá lâm. Nhiều năm không gặp, Sư Tâm Vương vẫn hùng tráng như trước, thấy Đỗ Trần liền bước nhanh tới phía trước rồi sau đó cúi người. Đỗ Trần đưa chân bước lên phía trước nâng đỡ lên, chỉ nói về quan hệ với A Thơ mình cũng là vạn bối, không dám lấy thân phận thần hoàng. Nhưng Ơ Lan Sâu nghiêm mặt nói, nếu chỉ là thần hoàng giá lâm, Ơ Lan Sâu ta cũng sẽ không dùng lễ pháo bảy màu đưa trăm quan ra nghênh đón. Hôm nay Ơ Lan Sâu ta bái lại là về việc ở thiên tai cổ bảo khuất phục hạ nhục Bun Xe, bản thân trong vòng vây 10 vạn đại quân lại có thể tiến ra, như thế thật là hào hùng vô cùng. Nói rồi, Ơ Lan Sâu nhìn về phía đại thành vẫn thần thánh liên minh phía sau Đỗ Trần, quả nhiên không có chút thần sắc tôn kính nào. Thấy khí phách của Sư Tâm Vương như vậy, Đỗ Trần lại sờ xuống cái mũi, liếc mắt ngắm đài cao ngân bạch sắc như ẩn như hiện trong thành, lại cười hỏi, A Thơ đâu? Thương thế của hắn hẳn là đã khỏi hẳn phải không? Sư Tâm Vương cười hờ hững, ngày mai chính là hôn lễ chính thức, y theo phong tục Dơ Nâu chúng ta, tại tối nay lúc trước rạng sáng A Thơ không thể gặp khách. Đỗ Trần sửng sốt, ngạc nhiên nói, hôm nay ma tộc từng bước ép sát, tất cả phải lấy quân vụ làm trọng, A Thơ vì sao còn? Sư Tâm Vương nhướng mày, đây là chuyện bên trong Dơ Nâu, bệ hạ cũng phải chờ ngày mai uống rượu mừng của huynh đệ ngươi chứ. Đỗ Trần không tiếp tục nói cái gì nữa, lệnh quân đội theo Ơ Lan Sâu vào thành. Dọc đường thấy Sư Tâm Vương thành nhà nhà răng đèn kết hoa, khắp nơi đều xây dựng xong rạp mừng sự kiện, không khỏi trong lòng thầm nghĩ, quyết chiến sắp tới,

bốn phương tám hướng báo cáo tình hình quân đội bay tới.